vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 10, lại gặm được rồi, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn sau khi thăm viếng xong cô độc thái tử tâm tình khá hơn nhiều. Ngày thứ hai, hắn lại tiếp tục chấp hành sự nghiệp vĩ đại tác hợp nam nữ chủ. Căn cứ trạng huống trước mắt mà nói, nam chủ đã coi trọng nữ chủ, còn cường thủ hào đoạt nửa đường chặn lại nữ chủ vốn là bị đưa đến thông thiên tháp. Bây giờ hai người sớm chiều ở chung, chi tiết nhỏ Giang Tiểu Mãn không biết mà xem nữ chủ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cùng sắc mặt thái tử hai người đều trắng đến như mới từ phim trường nào đó chạy đến. Giang Tiểu Mãn đoán vậy đại khái chính là mặt phu thê trong truyền thuyết, bốn bỏ năm lên hai người phải có chút nhen nhóm. Chỉ là không biết tại sao thái tử tựa hồ hơi kiêng dè, còn không cho nữ chủ cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Này sẽ không phải là tập tục xấu gì nữ nhân không thể vào bàn đi. Giang Tiểu Mãn có chút bận tâm, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn phải nhanh đi dạy dỗ thái tử làm sao tôn trọng con gái. Vân vân, trong tiểu thuyết bọn họ rõ ràng luôn ở cùng nhau ăn cơm. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ai, hệ thống rách này làm sao còn kẹt ở chương 10? Giang Tiểu Mãn dùng những quả cầu thịt của mèo nhỏ gãi gãi đầu mình, nỗ lực đem tình tiết phía sau cào đi ra. Mà cào nửa ngày chẳng có cái gì cả, hắn quyết định hay là bí mật đi quan sát một chút. Hôm qua Tiểu Quất Miêu cúc cung tận tụy mà phối hợp diễn xuất, hôm nay Giang Tiểu Mãn đặc biệt cho phép Tiểu Quất Miêu lưu lại trong tháp nghỉ ngơi một ngày, mình thì ôm Tiểu Bạch Miêu từ Vân Mộng công chúa mang về đi ra ngoài. Giang Tiểu Mãn lại đi tới trường nhạc cung cung cửa đóng chặt. Giang Tiểu Mãn đang nghĩ ngợi lúc này phải dùng cớ gì chạy vào, khóe mắt dư quang liền thấy cách đó không xa có một cái bóng thổi qua. Là Nam Cung Tuyết, Nam Cung Tuyết từ cửa cung trường nhạc cung rời đi, Giang Tiểu Mãn không biết nàng muốn đi đâu, nhanh chóng nhấc vạt áo lên đi theo. Nam Cung Tuyết bước chân phù phiếm, đi được cũng không nhanh, chỉ là một luồng sức lực cúi đầu đi tới. Giang Tiểu Mãn tăng nhanh bước chân, mà bị vướng bởi phụ cận chợt có công nhân đi qua, hắn cũng không dám đi quá nhanh, chỉ nhìn cho kỹ phương hướng Nam Cung Tuyết đi đến ngự hoa viên. Thời điểm Giang Tiểu Mãn đi đến ngự hoa viên, đã không thấy thân ảnh Nam Cung Tuyết. Đi đâu, đi trộm đồ sao? Giang Tiểu Mãn trong ngự hoa viên ngó giáo giác một hồi lâu mới ở dưới tán cây nào đó nhìn thấy Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới tàng cây ngẩn người, nàng mặc trang phục cung nữ, trên người tiểu linh đang leng keng đều lột xuống, cùng lúc bộ dáng ngang ngược bên ngoài trước kia tuyệt nhiên bất đồng. Làm sao ở đây? Nam Cung Tuyết nghe thấy tiếng Giang Tiểu Mãn dương mắt liếc mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực nói. Làm sao tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi nha? Bởi vì bần đạo bấm ngón tay tính toán, phát hiện ngươi tâm sự nặng nề. Nơi này là nơi hẻo lánh của ngự hoa viên, không có người khác. Giang Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, chầm chập mà ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tuyết. Giang Tiểu Mãn khi còn sống cùng người khác giới có chỗ không tệ, cho tới lão thái thái trong thôn, cho tới bạn học nữ trong lớp học, Giang Tiểu Mãn đều đem các nàng xem là tỉ muội của mình mà nói. Bởi vậy bây giờ tuy là ngồi ở bên cạnh vai nữ chính, Giang Tiểu Mãn thật cũng không quá căng thẳng. Dùng cơm chưa? Nếu là Nam Cung Tuyết trước đây ít, gocchuyenaudio.com. Nhất phải chừng Giang Tiểu Mãn vài lần, lại hừ cái vài tiếng, khả năng còn muốn lập tức xoay người rời đi. Nhưng hôm nay Nam Cung Tuyết uể oải, phảng phất cả người đều bị móc rỗng. Nam Cung Tuyết, ngươi làm sao vậy? Nghe đến Giang Tiểu Mãn gọi tên của mình, Nam Cung Tuyết cuối cùng cũng coi như tinh thần tỉnh táo. Nàng quay đầu trợn to mắt nhìn Giang Tiểu Mãn, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta? Giang Tiểu Mãn cười không nói, Nam Cung Tuyết một chút hoảng rồi, chỉ lo Giang Tiểu Mãn đã biết mục đích mình tiến cung. Nàng thấy Giang Tiểu Mãn không nói lời nào, mình liền chột dạ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng lạc đề, đàng hoàng đem tình trạng của mình nói. Mỗi ngày đều đang làm việc, phải quét dọn, phải múc nước, phải giặt quần áo cho người què kia còn phải theo lệnh phục tùng. Nam Cung Tuyết nặng nề thở dài, mỗi ngày ta đều không biết mình đến cùng đang làm những gì. Thái tử đối đãi ngươi không được chứ? Thái tử, hắn mỗi ngày đều nhốt ở trong cung nước sơn bôi đen, ta ngay cả dung mạo hắn ra sao đều không thấy rõ. Giang Tiểu Mãn nghe Nam Cung Tuyết vừa nói như thế, có chút bị hồ đồ rồi, thái tử chơi cái này là play cái gì? Nam Cung Tuyết nói, từ trong lòng móc ra một cái khăn tay. Nàng mở ra khăn tay, chỉ thấy trong khăn tay bọc lại hai khối thủy tinh quế hoa cao. Giang Tiểu Mãn vừa thấy quế hoa cao, người đều ngồi thẳng, vội hỏi. Quế hoa cao này từ đâu ra? Còn có thể từ đâu ra? Đương nhiên là thái tử thường. Nam Cung Tuyết uể oải đem quế hoa cao nhét vào trong miệng. Nam Cung Tuyết mặt không thay đổi nhai quế hoa cao. Hôm qua thái tử đem một cái hộp quế hoa cao lớn thưởng cho nàng và Đồng Quang, hai người một nửa. Quế hoa cao kia tràn đầy một cái hộp lớn, vừa bắt đầu ăn còn cảm thấy được hương vị không tệ, mà ăn quá nhiều, ăn đến lúc sau đều vị như nhai xác. Cố tình Đồng Quang là hài tử thành thật nói cho nàng biết không thể lãng phí lương thực. Nàng thường ngày ở trong ma giáo nuông chiều từ bé, cũng không để ý cái gì lãng phí không lãng phí. Nhưng hôm nay nàng làm một tiểu cung nữ, vốn là không nhiều thứ tốt ăn, làm việc liền làm đến tâm mệt cũng chỉ có thức ăn ngọt có thể thoáng an ủi nội tâm trống rỗng của nàng. Nàng suy nghĩ một chút cuối cùng còn thật đem quế hoa cao ăn không hết lưu lại. Sẽ định lén lút chạy ra ngoài thông khí còn mang hai khối đi ra ăn. Hoạt động trong lòng Nam Cung Tuyết Giang Tiểu Mãn hoàn toàn không biết, hắn không biết hoàng đế sau đó đưa cho thái tử một hộp quế hoa cao, còn tưởng rằng quế hoa cao này là hai khối hôm qua hắn mang cho thái tử. Nghĩ đến đây là điểm tâm thái tử thích ăn, thái tử còn đem chỉ có hai khối đưa hết cho Nam Cung Tuyết Giang Tiểu Mãn nội tâm dâng trào không thôi. Đây chính là tình yêu người què bá đạo nói một đằng làm một nẻo sao. Ở bề ngoài đối nữ chủ vinh mặt hất hàm sai khiến, sau lưng đem điểm tâm mình yêu mến nhất toàn bộ để cho nữ chủ. Ái tình hùng hồn như vậy thiệt ngọt, Giang Tiểu Mãn cảm thấy được mình lại gặm được rồi. Cách chương.